vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 71, tên, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Này, Tiểu Nguyên, Giang Tiểu Mãn ngồi thẳng tắp, biểu tình cười cứng đờ. Tiểu Nguyên hít hít cái mũi, hắn thấy Giang Tiểu Mãn ngồi ở trên giường bất động, liền bưng cái đĩa, loạng choạng mà đi đến trước mặt Giang Tiểu Mãn, muốn để lên trên giường. Mà giường lại lớn như vậy, này vừa để xuống khả năng liền muốn để tới trên người Vinh Đình. Ai, Giang Tiểu Mãn vội chỉ tay, để trên bàn là được rồi. Ồ, Tiểu Nguyên vừa chuyển hướng, đem cái đĩa để vào trên bàn. Giang Tiểu Mãn luôn mồm nói cảm ơn, trong lòng ngóng trông Tiểu Nguyên nhanh đi ra ngoài. Hắn thấy Tiểu Nguyên sau khi đem đồ vật để xuống quay người liền muốn rời đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Tiểu Nguyên đi tới cạnh cửa, bước chân lại hơi dừng lại, quay đầu lại nói. Ngày hôm nay ta mặc bộ đồ mới, mọi người đều ước ao. Như vậy nha, A Ngưu cách phách còn muốn mượn của ta, ta mới không cho hắn mượn. Tiểu Nguyên nói đến đây khuôn mặt nhỏ khẽ nhíu, lúc trước hắn có một cái cung ta muốn mượn, hắn một chút cũng không cho ta chạm, nói là cha hắn làm cho hắn, bảo ta cha làm cho ta. Nhưng ta cha đã sớm chết rồi. Tiểu Nguyên bắt đầu cuồn cuộn tự thuật cha hắn là thế nào mà chết, A Ngưu cách phách lại thế nào bắt nạt hắn. Giang Tiểu Mãn nghe thấy sắp té xỉu, tiểu hài này làm sao nói nhiều như vậy, nói còn chưa hết nha. Vinh Đình còn đang trốn trong chăn, Tiểu Nguyên lại không đi ra ngoài, Vinh Đình sắp khó chịu chết. Chính lúc này, Giang Tiểu Mãn bỗng nhiên a một tiếng. Tiểu Nguyên dừng lại hỏi, làm sao vậy, không có gì, Giang Tiểu Mãn giật nhẹ chăn, chính là cảm thấy lời ngươi nói thật thú vị. Tiểu Nguyên liền tiếp tục nói, ngày đó A Ngưu đánh ta, hắn trước tiên đánh ta ở đây, nhưng ta liền như vậy tránh khỏi. Giang Tiểu Mãn cảm giác được trong chăn có một bàn tay đang sờ hắn, vừa bắt đầu là xoa bóp chân, sau đó là luồn vào bên trong y phục của hắn, đang sờ eo hắn. Hắn liền kéo chăn, đồng thời cách chăn ấn tay Vinh Đình, muốn Vinh Đình chớ làm loạn. Vinh Đình yên tĩnh, mặt Giang Tiểu Mãn nhưng cũng đỏ hơn. Sau đó hắn liền vung tay trái, ta liền một cước đá đi. Tiểu Nguyên còn thao thao bất tuyệt, tay Vinh Đình bỗng nhiên lại chuyển động, Giang Tiểu Mãn cứng đờ, đang muốn tiếp tục muốn kéo chăn, lại đột nhiên cảm giác thấy trên eo một trận nóng ẩm. Vinh Đình nhãi cho kia liếm hắn. A, Giang Tiểu Mãn không nhịn được lại kêu lên. Làm sao vậy, Tiểu Nguyên buồn bực, chuột rút chân, Giang Tiểu Mãn nghiến răng nghiến lợi, chuột rút chân liền đạp một cái. Tiểu Nguyên nói, đạp một cái, Giang Tiểu Mãn đè lại Vinh Đình dưới chăn, điên cuồng đạp Vinh Đình. Vinh Đình ôm eo hắn, há mồm liền muốn cắn hắn. Giang Tiểu Mãn cảm giác được hàm răng Vinh Đình đã cố định tại trên eo hắn, vừa sợ đến vừa la, càng thêm điên cuồng đạp Vinh Đình. Tiểu Nguyên chỉ thấy Giang Tiểu Mãn gào thét không thôi, hai chân liền ở trong mền loạn đạp một trận, thoạt nhìn thật giống điên rồi. Tiểu Nguyên muốn tiến lên hỗ trợ, Giang Tiểu Mãn thấy cậu nhóc muốn động, vội vã liền hô to. Đừng tới đây, chính lúc này, quả phụ thấy nhi tử tiến vào trong phòng Giang Tiểu Mãn lâu như vậy không đi ra, liền hô. Con trai, đi ra, đừng ở trong quấy rối Giang công tử học tập. Tiểu Nguyên đang muốn nói Giang công tử không phải đang học tập mà là đang nổi điên, nhưng mẹ cậu nhóc liền thúc giục hai tiếng, cậu nhóc cũng chỉ đành đi. gocchuyenaudio.com, ra cửa, thời điểm ra cửa còn không quên giúp Giang Tiểu Mãn cài cửa lại, để tránh khỏi Giang Tiểu Mãn hù đến mẹ nhóc. Tiểu Nguyên vừa đi, Giang Tiểu Mãn liền nhấc bóc chăn, chuẩn bị đánh Vinh Đình một trận. Mà Vinh Đình động tác nhanh hơn hắn, chăn hắn cũng còn không nhấc xong, Vinh Đình liền một cái vươn mình, nhanh chóng ngăn chặn hắn, cúi đầu liền hôn. Vinh Đình khí lực quá lớn, Giang Tiểu Mãn căn bản không tránh được, chỉ có thể bị áp chế lại hung hăng hôn một trận. Đợi đến Vinh Đình thỏa mãn, Giang Tiểu Mãn cũng hết nóng này. Hắn thấy Vinh Đình vẻ mặt cười xấu xa, hữu khí vô lực đạp Vinh Đình một cước xuống. Vinh Đình nghiêng người từ trên người hắn đi xuống, liền nhảy xuống giường. Vinh Đình có được chỗ tốt, lúc này tâm tình thật tốt. Khóe miệng hắn mang theo ý cười, liền ngay cả xem gian phòng nhỏ cũ nát đơn sơ của Giang Tiểu Mãn này đều cảm thấy đáng yêu. Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhìn trên bàn chút cháo hoa cùng dưa muối này, quay đầu lại hỏi Giang Tiểu Mãn. Ngươi là ăn cái này? Nhỏ tiếng, Giang Tiểu Mãn vội làm cái thủ thế cấm khẩu, mình cũng đi xuống giường. Ăn chút này sao mà đủ? Vừa nãy kiểm tra xong, phát hiện ngươi đều gầy. Hồi tưởng lại kiểm tra của Vinh Đình vừa nãy, Giang Tiểu Mãn liền đỏ mặt. Hắn trừng Vinh Đình liếc mắt một cái, nói rằng, nếu không ta ăn cái gì, tùy ý chi tiêu, không có tiền làm sao bây giờ? Không có tiền đương nhiên là hồi cung, Vinh Đình nói tiểu tiên nhân của ta làm sao có thể chỉ ăn những thứ này. Vinh Đình lại nói, cô đi mua cho ngươi chút đồ ăn, chờ đó. Giang Tiểu Mãn còn tưởng rằng hắn muốn quang minh chánh đại mở cửa đi ra ngoài, vội vã muốn kéo hắn. Nào ngờ Vinh Đình cửa sổ vừa mở trực tiếp bò lên trên cửa sổ. Thái tử một nước lén lén lút lút leo cửa sổ, Giang Tiểu Mãn nhìn mắt choáng váng. Mà Vinh Đình bò tới trên cửa sổ lại chưa lập tức đi ra ngoài, hắn ngồi xổm ở trên cửa sổ quay đầu nhìn Giang Tiểu Mãn không dám tin theo dõi hắn, vừa nở nụ cười. Hắn nghiêng người lại đây, một tay vịn khung cửa sổ, một tay ấn cái gáy Giang Tiểu Mãn, tại trên môi Giang Tiểu Mãn như chuồn chuồn lướt nước mà hôn một cái. Giang Tiểu Mãn còn không kịp mắng hắn, hắn đã nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy cửa sổ rời đi, chỉ còn lại Giang Tiểu Mãn một mình đứng ở phía trước cửa sổ che miệng đỏ cả mặt. Giang Tiểu Mãn vội vã đem cửa sổ đóng lại, nghĩ thầm sau đó khẳng định không thể thả người què thối kia vào được, người kia quá nghiệp chướng. Mà Giang Tiểu Mãn tuy là nghĩ như vậy, lại không có động đũa, chỉ là ngồi ở bên cạnh bàn không yên lòng lật sách. Một hồi, cửa sổ bị nhẹ nhàng gõ gõ. Giang Tiểu Mãn trong nháy mắt đem sách đóng lại, lưng thẳng tắp trưng cửa sổ, nghĩ thầm đây tuyệt đối không thể mở. Cửa sổ lại bị nhẹ nhàng gõ một cái, Giang Tiểu Mãn cũng không nhúc nhích. Vinh Đình cũng không gõ cửa sổ, liền như vậy đứng ở ngoài cửa sổ. Liền cách một trận, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng mèo tương đương thật dài. Tiếng mèo kêu kia bắt chước giống y như thật, Giang Tiểu Mãn nhất thời nở nụ cười, vẫn là đem cửa sổ mở ra. Cửa sổ vừa mở, Vinh Đình liền lại từ cửa sổ nhảy vào. Thời điểm Vinh Đình tiến vào trên người mang theo hàn khí, hắn nói. Tiên nhân thật ác nhẫn tâm, không một chút nào đau lòng cô, liền để cô ở bên ngoài trúng gió. Ai cho ngươi luôn đùa giỡn lưu manh, ngươi nhất định phải an ủi cô, bằng không cô phải quẩy. Góc truyện audio.com, Giang Tiểu Mãn thực sự là không chịu được Vinh Đình, trước đây một người chính kinh như thế, hiện tại làm sao thành như vậy. Vinh Đình thấy hắn không đáp lại, thấp giọng nói. Cô muốn ồn ào, để tất cả mọi người biết ngươi trong phòng giấu nam nhân. Ngươi bình tĩnh, Giang Tiểu Mãn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy ôm Vinh Đình một cái, lại đưa tay tại trên lưng Vinh Đình một hồi lâu ma sát sinh nhiệt. Lần này Vinh Đình rốt cục hài lòng, hai tay vừa nhấc lấy ra bọc giấy trên tay. Trong phòng nhỏ, trên bàn nhỏ của Giang Tiểu Mãn bày đầy đồ ăn. Một con gà mới vừa nướng xong, một cân thịt bò hầm, vài phần ăn sáng, một bình rượu, còn có các thức điểm tâm không thể thiếu. Hai người vừa nói nhỏ vừa ăn cơm, dường như lại trở về ngày tháng trước đây tại trường nhạc công Nhật Từ. Giang Tiểu Mãn đã lâu chưa ăn được thịt da dáng ra, càng là ăn một chút sau liền ăn không vô nữa. Vinh Đình thấy hắn không ăn, chỉ có thể mớm cho hắn ăn, vẫn cứ ép hắn ăn hết đùi gà. Lại không ăn liền gầy, ôm không thích thì đừng ôm, không ôm vậy thì cũng chỉ có thể hôn. Vinh Đình nhíu mày, cũng là ngươi muốn hôn. Người này, Giang Tiểu Mãn không có cách nào, chỉ có thể há mồm đem thịt gà Vinh Đình đút ăn hết. Một bữa cơm ăn hồi lâu, Giang Tiểu Mãn đem bát đũa Tiểu Nguyên mang vào thu dọn xong, liền dặn Vinh Đình trốn kỹ ở trên giường, này mới mở cửa đem bát không đưa đi. Vì để tránh cho bọn họ nghi ngờ, Giang Tiểu Mãn liền ở bên ngoài cùng quả phụ Tiểu Nguyên tán gẫu, một hồi lâu mới trở lại trong phòng. Lúc trở về phòng, Vinh Đình nằm ở trên giường hắn, đang lật bút ký hắn mấy ngày nay viết xem đến say sưa ngon lành. Giang Tiểu Mãn tiến lên đem bút ký vừa kéo, hướng ngoài cửa sổ chỉ tay, dữ dằn nói. Ngươi hồi cung đi, Vinh Đình cuốn chăn một cái, chớp mắt vô tội nói. Để người ta làm ấm giường xong liền kêu người ta lăn, tiên nhân thật là độc ác. Lớn lên đẹp trai thật sự là có thể muốn làm gì thì làm, Vinh Đình giả bộ đáng thương đến thật là quyến rũ mê người, làm cho Giang Tiểu Mãn tim đập nhanh hơn, lập tức liền quên mất mắng hắn. Giang Tiểu Mãn lên giường, kéo chăn một cái, đưa lưng về phía Vinh Đình nằm xuống. Vinh Đình nghiêng người ôm hắn, đem hắn mang qua trong ngực của mình. Giang Tiểu Mãn trước khi lên giường đã đem đèn tắt, mây hôm nay lại dày, ngoài phòng một chút ánh trăng cũng không có, trong phòng càng là đen kịt một màu. Nhưng chính là thời điểm hai mắt không có cách nào thấy vật, cảm quan còn lại càng nhạy cảm. Giang Tiểu Mãn có thể thấy tiếng hít thở của Vinh Đình ghé vào lỗ tai hắn, tay Vinh Đình còn tại trên eo hắn, còn có mùi vị huân hương kia trên người Vinh Đình tràn đầy trong mũi hắn. Không thể không nói, cả tháng này hắn hoài niệm mấy lần cái ôm của Vinh Đình, lúc này lại lần nữa nhớ lại có chút mũi chua. Hắn không chịu được, dứt khoát liền chờ mình, chính diện ôm Vinh Đình. Vinh Đình nhưng là hơi đẩy hắn ra, tiếp đó cúi đầu, ở trong bóng tối tìm kiếm môi của hắn, lại bắt đầu tinh tế hôn lên. Hôn một hồi lâu, hắn mới đẩy Vinh Đình một cái, tượng trưng mà nhỏ giọng nói. Đừng hôn, Vinh Đình nở nụ cười, Giang Tiểu Mãn gối lên tay hắn, nhàm chán chơi tóc của hắn. Vinh Đình nhẹ giọng nói, tiên nhân, cô thích ngươi. Giang Tiểu Mãn cầm tóc trên tay quăng ra, nhỏ giọng trả lời. Đừng tiếp tục gọi ta tiên nhân, ta cũng không phải tiên nhân thật sự gì. Nhưng ngươi, gocchuyenaudio.com, rõ ràng có tiên pháp. Tiên pháp gì? Đương nhiên là tiên pháp đem cô say đắm đến thất điên bát đảo. Lại đang nói bậy, Giang Tiểu Mãn không để ý tới hắn. Một hồi lâu, Giang Tiểu Mãn mới liền nhẹ giọng nói. Ta cũng là có tên tuổi. Nói cho cô, Giang Tiểu Mãn đang muốn nói, bỗng nhiên lại chẳng biết vì sao, cảm thấy nói ra tên của mình có chút ngượng ngùng. Hắn nắm lên tay Vinh Đình, lấy ngón tay tại trên lòng bàn tay Vinh Đình một bút một họa mà nhẹ nhàng viết. Hắn viết xong, Vinh Đình a một tiếng, nói rằng. Biết rồi, ngươi tên Tiểu Trư. Giang Tiểu Mãn thiếu chút nữa bị hắn chọc tức chết, chữ nọ cũng khác nhiều lắm mà. Này là thế nào giống nhau? Hắn nắm qua tay Vinh Đình lại muốn viết mà mới vẽ một bút, Vinh Đình liền lòng bàn tay hợp lại, bao lại ngón tay của hắn. Vinh Đình cười nói, cô minh bạch ngươi là Tiểu Mãn tiểu tiên nhân của cô. Hiện tại biết tên, tiếp tục hợp bát tự, có thể kết hôn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Phá kỷ lục chương 71 công rốt cuộc biết tên thủ. VCX chương.